Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 180, thời chi trùng. Ngắn ngủi mờ mịt về sau, Audrey cấp tốc suy nghĩ minh bạch, mặt trời, đang nói cái gì? Hắn nói, ngu giả, tiên sinh điều động hắn thiên sứ. Tịnh hóa Amon phân thân, thiên sứ, ngu giả. Tiên sinh phái ra một cái thiên sứ. Ngu giả, tiên sinh quả nhiên có thiên sứ làm người hầu. Mỗi một vị thiên sứ chí ít có danh sách hai thực lực. Mặc dù này là chuyện đương nhiên, ta đã sớm dự liệu được sự tình, nhưng vẫn như cũ để cho người ta xúc động, bởi vì nó rốt cục được chứng thực, mà chỉ có thần linh mới có thể khu xử thiên sứ. Audrey hưng phấn mà đôi mắt liêu quang. Nhịn không được mơ màng lên, ngu giả, tiên sinh thiên sứ là cái dạng gì? Không biết lúc nào, ta mới may mắn gặp gỡ. Nàng nhìn về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng sốt ruột. Cùng lúc đó, nàng linh cảm nói cho nàng. Trước sau như một âm trầm, thế giới, tiên sinh cũng bởi vì khiếp sợ ngồi ngay ngắn. Cái này khiến nàng không hiểu có chút đắc ý. Mà thuật sư, Frost thì hồi tưởng lại trước đó tao ngộ chuyện kia. Nàng rõ ràng chỉ là thỉnh cầu, ngu giả, tiên sinh hỗ trợ quấy nhiễu bói toán. Kết quả lại trông thấy một vị 12 cánh lớn thiên sứ hàng lâm. Dùng cánh bao phủ lại linh thể của mình. Quả nhiên là thiên sứ. Đen kịt cánh, 12 đôi cánh chim đại thiên sứ. Mà đây quả nhiên cũng là, ngu giả. Tiên sinh thông thường kỹ thuật. Tùy ý liền điều động vị thiên sứ bang tụ hội thành viên giải trừ nguy nan. Flor bỗng nhiên không dám ngẩng đầu nhìn chăm chú nhàn nhã ngồi tại thanh đồng bàn dài vị trí cao. Nhất vị tiên sinh kia. Mặc dù nàng còn chỉ có danh sách 9. Mặc dù nàng không bị qua hoàn chỉnh thần bí học giáo dục. Nhưng nàng đã trộn lẫn tại khác biệt phi phàm vòng tròn 3 năm. Nào đó một số chuyện dù cho không tận lực nghe ngóng cũng sẽ truyền vào lỗ tai của nàng. Trong này liền đã bao hàm rất trọng yếu một đầu. Không thể nhìn thẳng thân. Đi qua Frost đối câu nói này ấn tượng không sâu. Có thể giờ này khắc này nàng lại đột ngột cảm giác này là chân lý. Là từ vô số huyết lệ giáo huấn bên trong tổng kết ra chân lý. Thiên sứ, ngu giả, tiên sinh bên người quả nhiên có thiên sứ. Người treo ngược, một hồi sợ hãi, lại không hiểu xúc động, đến mức thân thể cũng hơi run rẩy. Trước đó nói cho tôn tên, đáp lại khẩn cầu cùng nghi thức, đều gián tiếp biểu lộ, ngu giả, tiên sinh đồng đẳng với thần linh. Nhưng này cuối cùng vẫn là kém chút trực quan chứng cứ. Mà bây giờ, thiên sứ xuất hiện. Hắn tồn tại bản thân liền đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Trong đó, quan trọng nhất là, thiên sứ đại biểu cho trực tiếp nhất uy hiếp. Ngu giả, tiên sinh đối thế giới hiện thực cũng không phải là không có có sức ảnh hưởng a. Dù cho không thông qua quyến giả, hắn cũng có thể nhường uy nghiêm của mình phóng xạ nhất định khu vực. Ao giờ trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Đã trở nên trước nông cạn đổ mồ hôi lạnh, lại cảm thấy tương lai tràn ngập quang minh. Ngay sau đó, hắn suy nghĩ, mặt trời, trong lời nói chi tiết. Ngu giả, tiên sinh không có trực tiếp nhường thiên sứ hàng lâm. Ngược lại trước dạy bảo, mặt trời, một cái nghi thức. Thông qua cái kia nghi thức, hắn mới điều động thiên sứ, tịnh hóa đi Amon phân thân. Trong lúc này tha rất lớn một vòng. Đây có phải hay không cho thấy, ngu giả, tiên sinh muốn ảnh hưởng thế giới hiện thực. Nhất định phải đột phá không ít trở ngại. Cái này cùng ta trước đó phán đoán hắn ở vào bị phong ấn bị bắt buộc trạng thái ăn khớp. Nhưng có lẽ là, thần khí chi địa, có chỗ đặc biệt. Ngu giả, tiên sinh trước đó không có biểu hiện như vậy. Là bởi vì hắn đã thoát khốn một điểm. Hắn dần dần đang thoát khốn, ngồi tại, ngu giả, vị trí lên, chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, rõ ràng đã nhận ra, chính nghĩa, tiểu thư Tôn Sùng cùng sốt ruột. Đã nhận ra, người treo ngược, tiên sinh hoảng sợ cùng xúc động. Trước kia không đều là coi ta là thành thần linh đối đãi sao? Vì cái gì nghe được thiên sứ sự tình, còn sẽ có loại biểu hiện này? Xem ra khía cạnh chứng minh thủy chung so ra kém trực tiếp hiện ra uy hiếp a. Về sau nếu là có thành viên mới nghi vấn ta, ta liền sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhường thế giới nhảy ra đại phát hùng biện, sau đó ta tiện tay một ngón tay, đem hắn xử lý, giết gà dọa khỉ, chờ sự tình lắng lại, một lần nữa bóp một cái, thế giới lên suy nghĩ dần dần phát tán. Mặt trời, Derek không phải hết sức có thể hiểu được người treo ngược, tiên sinh. Chính nghĩa, tiểu thư phản ứng của bọn hắn. Hắn thấy, một vị thần linh, một vị vĩ đại tồn tại, có thiên sứ phụng dưỡng không phải chuyện rất bình thường sao? Hắn chờ đợi mấy giây nói, Amon phân thân bị tịnh hóa về sau, ta ho ra một đầu tiểu trùng, cùng trước đó trong địa lao đầu kia giống như đúc. Các ngươi biết nó là cái gì không? Tại, ngu giả, lên trợ giúp dưới. Mặt trời, thuận lợi cố hiện ra một đầu hơi mờ tiểu trùng. Phía trên có 12 đạo trong suốt vòng tròn. Chính nghĩa, Audrey cùng ma thuật sư, Frost tò mò nhìn tới. Đồng thời lắc đầu, ra hiệu chính mình căn bản chưa thấy qua. Cũng chưa nghe nói qua tương tự tiểu trùng. 12 đạo vòng tròn. Bí mật chi thư bên trên, tương tự biểu tượng ký hiệu đều cùng thời gian có quan hệ a. Amon gia tộc là viễn cổ Thái Dương thần hậu duệ, mà tại cổ lão niên đại bên trong, mọi người đều tin tưởng mặt trời cùng thời gian là tồn tại liên quan. Này miễn cưỡng xem như một lời giải thích, có thể từ hai phương diện đạt được xác minh. Bất quá, vì cái gì hiện tại, vĩnh hằng liệt dương chỉ là bất diệt ánh sáng. Trật tự hóa thân, khế ước chi thần, thương nghiệp thủ hộ giả, lại đã không còn liên quan đến thời gian lĩnh vực. Lên vì duy trì, ngu giả, hình ảnh, không có nóng lòng trả lời. Hắn ngậm lấy nụ cười, ánh mắt ôn hòa, người treo ngược, Auser suy tư một hồi nói. Nó hẳn là Amon chế tạo phân thân vật dẫn. Tại trong truyền thuyết thần thoại, có một loại côn trùng cùng ngoại hình của nó giống, đều có 12 đạo trong suốt vòng tròn, gọi là thời chi trùng. Bất quá, cho tới bây giờ chưa người nào gặp qua thời chi trùng. Không ít người hoài nghi, đây thật ra là một loại danh sách ma dược danh xưng. Thời chi trùng, cùng suy đoán của ta hết sức gần sát nha. Mặc dù đây chẳng qua là đang một ít trong giáo hội bộ trung tầng trở lên phi phàm giả bên trong lưu truyền chuyện thần thoại xưa, nhưng tin tức bản thân cũng là có không nhỏ giá trị. Người treo ngược, tiên sinh cứ như vậy nói ra, làm cho tất cả mọi người nghe được, là bởi vì hắn đã thu được thù lao, đã từ nhỏ, mặt trời, nơi đó hiểu được hứa trọng yếu bao nhiêu tình huống sao? Lên nghe được cảm khái không thôi một hồi buồn cười. Thời chi trùng, Amon chế tạo phân thân vật dẫn. Mặt trời, Derek nhỏ giọng tự nói. Tựa hồ giải khai không ít nghi hoặc. Hắn tò mò hỏi, nó có thể sử dụng tới làm cái gì? Ta là chỉ chết đi nó. Ta không biết, tại mặt trời, tin tưởng cùng tôn kính dưới ánh mắt. Người treo ngược, Auser đột nhiên có chút hổ thẹn. Lúc này, ngồi tại thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, ngu giả, bằng phẳng mở miệng nói. Một ít nghi thức tài liệu chính. Đây là lên căn cứ bí mật chi thư nội dung suy đoán. Bất quá hắn không lo lắng chút nào chính mình sẽ nói sai. Bởi vì đây cơ hồ không cách nào chứng ngụy. Không có tìm được cần, thời chi trùng, nghi thức. Chỉ có thể nói rõ các ngươi hiểu biết còn chưa đủ nhiều. Lên khoan thai bồi thêm một câu, ở trong lòng, một ít nghi thức, chính nghĩa, Audrey đám người trong nháy mắt miên man bất định. Tạ ơn ngài, vĩ đại, ngu giả, tiên sinh, mặt trời, Derek nửa đứng dậy thi lễ một cái, tiếp lấy đem chủ đề đảo vào món kia quan hệ Bạch Ngân Thành tồn tại hay không sự tình. Thăm dò tiểu đội trở về, ta là chỉ người chăn dê, Noia trưởng lão xuất lĩnh cái kia thăm dò tiểu đội. Bọn hắn hoàn thành đối đọa lạc tạo vật chủ, nửa hủy diệt thần miếu thăm dò. Về tới Bạch Ngân Thành, mà ta phát hiện ta quen biết vài vị đội viên, tính cách đều xuất hiện nhất định biến hóa. Bọn hắn bị chân thực tạo vật chủ ô nhiễm. Người treo ngược, ao giờ không chút do dự dùng chắc chắn giọng điệu chỉ ra. Chân thực tạo vật chủ. Chính nghĩa, Audrey nhịn không được nhìn thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất liếc mắt. Nàng nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Chân thực tạo vật chủ từng bị ngu giả, tiên sinh quyến giả phá hư qua buông xuống sự tình. Chính mình trước đó còn suy đoán chính mình Tarot hội thủ lĩnh muốn làm tà thần khắc tinh. Thật sao? Derek không nguyện ý tin tưởng hỏi ngược một câu. Người treo ngược, ngữ khí không thấy gợn sóng nói. Người kỹ càng miêu tả một chút biến hóa của bọn hắn. Cảm giác người vẫn là người kia, nhưng cùng trước kia lại có khác biệt rất lớn. Vui vẻ trở nên trầm thấp. Nụ cười sáng lạn chỉ còn lại có lễ phép tính mỉm cười. Mặt trời, Derek đem tự mình phát hiện chỗ có dị thường đều nói một lần. Bao quát, người chăn dê, Noia trưởng lão trạng thái đột nhiên chuyển tốt sự tình. Người treo ngược, Auser cân nhắc nói ra. Tình huống khả năng so người tưởng tượng đến còn nghiêm trọng hơn. Bị ô nhiễm là tốt nhất một loại khả năng. Nếu như bọn hắn đã xuất phát từ nội tâm tín ngưỡng chân thực. Ngạch, đoạn lạc, tạo vật chủ. Đó mới phiền phức, không cách nào lại cứu vãn. Bất kể như thế nào, tính cách của bọn hắn, ý nghĩ cùng quan điểm đều sẽ vặn vẹo, biến thành ẩn tính tên điên. Ngươi có khả năng bắt đầu từ hướng này. Nhưng, 6 người nghị sự đoàn, thành viên khác phát hiện không đúng. Ta đã báo cáo qua, có thể thủ tịch tựa hồ không phải quá tin tưởng ta. Derek cảm thấy ủy khuất dưới đất thấp, chim mở miệng nói, ma thuật sư Frost nhịn không được thở dài một cái. Đó là bởi vì các ngươi, thủ tịch hoài nghi ngươi bị Amon phụ thân đang cố gắng mưu tính gây bất lợi cho Bạch Ngân Thành sự tình. Ta đây nên làm cái gì? Coi như ta nói cho bọn hắn đọa lạc tạo vật chủ tồn tại, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng ta sao? Mặt trời, Derek cháy vội hỏi. Người treo ngược trầm ngâm 2 giây nói, kỳ thật các người vị kia thủ tịch lúc này hẳn là cũng bắt đầu quan tâm người chăn dê cùng cái kia thăm do tiểu đội thành viên. Các người Bạch Ngân Thành có thể lan tràn đến hiện tại, cao tầng cơ bản nhất lòng cảnh giác vẫn phải có, sẽ không bỏ qua mỗi một cái khả năng uy hiếp. Vấn đề duy nhất là, bọn hắn coi trọng trình độ khẳng định còn chưa đủ, thậm chí không bằng đối ngươi đúng a được lưu ý. Không đợi, mặt trời, mở miệng, hắn lại cân nhắc nói ra, có lẽ có khả năng lợi dụng chuyện này, rửa đi trên người ngươi tình nghi, ngươi tìm một cơ hội. Nhường một cái nào đó thăm dò tiểu đội đội viên biểu hiện ra triệt để nhất dị thường, cũng cùng hắn phát sinh xung đột. Cứ như vậy, 6 người nghị sự đoàn, thành viên khác liền có thể phát hiện không đúng, đề cao coi trọng trình độ. Mà cùng lúc đó, người đem hư hư thực thực, thời chi trùng, đồ vật giao ra. Liền nói trong xung đột, người đột nhiên trở nên hốt hoảng, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ mơ hồ nghe thấy có người đang gọi chân thực tạo vật chủ. Chờ tỉnh táo lại, đã ho ra được kia côn trùng. Liên quan đến tà thần, rất nhiều biện pháp cùng năng lực là không dám sử dụng. Các ngươi thủ tịch hội phù hợp logic suy đoán. Amon phân thân cùng chân thực tạo vật chủ còn sót lại tinh thần ô nhiễm phát sinh xung đột, sau cùng tiêu vong thành chết đi côn trùng. Đối ngươi giám sát khẳng định lại bởi vậy giảm xuống không ít. Ngươi lại an phận một quãng thời gian, tình nghi liền triệt để không có. Vì cái gì người treo ngược tiên sinh ở phương diện này rất nhuần nhuyễn dáng vẻ, chính nghĩa. Audrey khẽ nhếch miệng nghĩ đến mặt trời. Derek nghe được con mắt phát sáng, chỉ cảm thấy người treo ngược, tiên sinh quả nhiên đáng tin cậy. Muốn ra như thế biện pháp tốt, ta đây nên làm sao nhường cái kia thăm dò tiểu đội đội viên biểu hiện ra nhất triệt để nhất gì? Thường trạng thái, hắn vội vàng truy vấn. Người treo ngược, Auser một chút yên lặng, qua mấy giây mới mở miệng. Ta không biết, hắn chợt lại bồi thêm một câu. Nếu có, chân thực tạo vật chủ, tương quan vật phẩm liền tốt. Soạt một chút, chính nghĩa, Audrey nhìn phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, ngu giả, tiên sinh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN